Thu mua vợ trước, chương 5, góc truyện audio.com. Từ Lệ Hoan đang chìm ngập trong những hồi ức về quá khứ nên không để ý đến hành động của cô bạn thân. Cô tiếp tục phân tích, vậy không tính là gì? Đàn ông khi đến một số tuổi nhất định đều muốn xây dựng gia đình. Bản tính phong lưu cùng suy nghĩ muốn có một mái ấm gia đình của bọn họ không liên quan đến nhau, khi họ đã lập gia đình thì họ sẽ dần sửa đổi bản tính của mình, nhưng anh căn bản không thích hợp với gia đình. Nhìn anh xem sau khi ly hôn, đúng là như cá gặp nước, thường xuyên cùng những người đàn bà khác ra ngoài hò hẹn. Phương Phương cầm lấy quyển menu chọc chọc vào người cô. Cô cau mày, cậu làm sao thế? Phương Phương nhìn ra phía bên ngoài quầy bĩu môi. Từ Lệ Hoan quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa thì té từ trên ghế xuống. Chào, gần đây em vẫn tốt chứ? Lê Thượng Thần nhẹ giọng chào hỏi. Anh ăn mặc rất đơn giản, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng làm từ vải ca ti kết hợp với quần dài. Trên sống mũi đeo một đôi kính, gọng kính có viền bạc, nhìn anh trông rất phong độ, không giống với một người nổi tiếng phong lưu trong giới văn nghệ. Anh giống như là những người học giả trẻ tuổi vậy. 5 năm, thế nhưng anh một chút thay đổi cũng không có. Từ Lệ Hoan có chút oán hận mà nghĩ. Khóe mắt cô cũng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Anh tới đây làm gì? Anh sao lại biết cô ở chỗ này? Anh không phải đã nghe thấy những gì cô và Phương Phương nói chứ? Nhưng vẻ mặt anh nhìn rất trầm tĩnh, không có một chút gợn sóng nào, như một cái hộp thần bí mở không ra mà nhìn cũng không thấu bên trong. Cô hốt hoảng, cố giữ vững bình tĩnh, cô nhìn thấy trên cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ có vẻ hơi cũ kỹ. Đây là quà mà cô tặng anh nhân kỷ niệm ngày kết hôn của hai người họ, nhưng cũng trong ngày ấy bọn họ đã quyết định ly hôn. Một sự rung động nhỏ khiến lòng của cô nhộn nhạo lên. Vô luận trước đó anh đã làm rất nhiều điều để cố gắng chuẩn bị tâm tư thật tốt, nhưng lúc thật sự nhìn thấy cô, vẫn khiến trái tim Lê Thượng Thần rung động mãnh liệt. Cô vẫn như cũ duyên dáng xinh đẹp, bộ váy liền thân màu đỏ vừa vặn ôm sát người tôn lên sự xinh đẹp động lòng người của cô. Thần sắc của cô rất tốt, ít nhất là hiện tại anh nhìn thấy cô ở trước mặt anh đang rất vui vẻ. Cô vốn là cùng bạn mình vừa nói vừa cười, nhưng vừa nhìn thấy anh, nụ cười của cô biến mất, vẻ mặt từ khiếp sợ, kinh ngạc, trốn tránh, cuối cùng biến thành phòng bị. Anh gần như có thể nhìn thấy trong nháy mắt cô khoác lên mình một tầng bảo vệ. Hiển nhiên cô rất không vui khi nhìn thấy anh, vẻ mặt của anh vì vậy càng lộ ra sự lạnh nhạt. Từ Lệ Hoan liếm liếm môi, cố nặn ra một nụ cười. Thật đúng lúc, không ngờ lại gặp anh ở chỗ này. Không phải trùng hợp, là anh điều tra qua tình hình gần đây của em, nên biết được em thường tới nơi này. Anh điều tra tin tức của cô, cả người cô run lên. Chẳng lẽ anh cũng biết, anh có việc muốn nói với em. Mình nói chuyện với nhau một chút có được không? Cô gật đầu, chúng ta qua chỗ góc bên kia ngồi nói chuyện. Tỉnh táo, tỉnh táo, có lẽ là anh không biết. Chờ anh xoay người rời đi. Cô nhỏ giọng nói, Phương Phương, bất kể là như thế nào, không được để tiểu mị ra ngoài. Phương Phương vội vã cuống cuồng gật đầu. Từ Lệ Hoan rót 2 ly cà phê, đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề chính liền hỏi, anh tìm em có chuyện gì? Bất luận anh đến đây với mục đích gì, cô cũng sẽ trả lời nhanh chóng và ngắn gọn. Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ liền đuổi anh đi, cô sẽ nghiêm khắc quản tốt miệng của mình, tuyệt đối không để lộ cho anh biết được chuyện gì. Lâu rồi không gặp nhau, trước tiên chúng ta không phải nên ôn lại kỷ niệm xưa một chút, để hiểu rõ lẫn nhau trong thời gian 5 năm trôi qua như thế nào sao? Không cần thiết. Phát hiện giọng điệu của mình có chút gấp gáp, cô nói chậm lại, em biết rất rõ tình trạng gần đây của anh, báo đài đều có đưa tin, anh gần đây đang quay một bộ phim, hợp tác cùng với mấy cô minh tinh, người mẫu nào đó, tỷ lệ người xem TV nhiều hay ít, em đều biết, nhưng, anh lại không biết gì về em cả, anh vừa mới nói anh điều tra qua thông tin của em, làm sao lại không biết gì về em hết. Anh biết những chuyện gì về cô? Từ Lệ Hoan trong lòng âm thầm nôn nóng. anh chỉ là hy vọng tạo ấn tượng tốt với cô bằng một lời dạo đầu thân thiện. Nếu cô không muốn khách sáo, cũng được, anh nhún nhún vai, đi thẳng vào chủ đề chính. Được rồi, anh sẽ nói thẳng, ngày hôm qua anh nhận được điện thoại của cha ruột anh. Ông ấy muốn cho anh phần di sản trị giá 1 tỷ. Nhưng với một điều kiện, anh phải dẫn một trong những người bạn gái mà anh quen đến gặp ông. Tốt nhất là người mà anh thật sự yêu và muốn bàn đến chuyện hôn nhân, ông ấy nói. Ông ấy muốn gặp em. Em, tại sao? Chúng ta đã ly hôn rồi mà. Cô kinh ngạc, cô cũng không rõ tình trạng gia đình của anh lắm. Cô chỉ biết cha ruột của anh là người đã có gia đình. Anh là con riêng của cha anh, mẹ ruột của anh lại không có cách nào nuôi dưỡng và dạy dỗ anh. Nên bà đã đem anh giao cho anh trai và chị dâu của mình chăm sóc. Anh là do một tay cậu mợ nuôi lớn. Lúc bọn họ kết hôn, chỉ có mợ của anh tham dự hôn lễ của hai người. Lúc chúng ta kết hôn, bà anh không thể tới tham dự hôn lễ của chúng ta được. Ông ấy rất tiếc nuối vì chưa từng được nhìn thấy em. Nên bây giờ ông muốn gặp mặt em một lần, nhưng chúng ta đã ly hôn rồi. Em với anh không có quan hệ qua lại với nhau. Bàn đến hôn nhân cũng là chuyện đã qua. Bà anh chính là muốn gặp em. Ông hy vọng hai chúng ta có thể lên trên núi ở cùng ông ấy 3 ngày tại nhà họ Sơn. Thuận tiện ông ấy có thể gặp được em, vừa có thể nghỉ ngơi ở đó. 3 ngày sau, ông ấy sẽ đưa cho anh phần di sản kia. Anh sẽ phân chia 1/2 cho em. Hy vọng em có thể phối hợp giúp anh. Anh rất cần số tiền kia, cho nên hôm nay anh tới tìm em, là vì để lấy được số tiền đó. Muốn em cùng anh đi gặp ba anh. Cô xem qua tin tức trên báo biết được anh đắc tội với một vị tiền bối trong giới văn nghệ. Hiện giờ vấn đề cấp bách của anh là cần gấp một khoản tiền. Cho nên, anh tới tìm cô hóa ra, chỉ là vì tiền. Cô thở phào nhẹ nhõm. Em không đi, em căn bản không phù hợp với điều kiện của ba anh. Chúng ta đã sớm ly hôn, cũng không còn có quan hệ gì với nhau. Nếu ông ấy muốn nhìn thấy em, anh có thể đem tấm ảnh của em đến cho ông ấy xem. Anh về nói cho ba anh biết anh không liên lạc được với em. Sau đó anh dẫn người phụ nữ anh đang quen chân chính đến gặp ông ấy. Ba anh đã sớm xem qua hình của em, ông ấy kiên quyết muốn gặp người thật, hơn nữa anh cũng không có quen với ai. Xin lỗi. Em không muốn đi, Từ Lệ Hoan nâng ly cà phê lên, uống một ngụm, nếu hôm nay chúng ta còn là vợ chồng, có thể em sẽ phối hợp giúp anh, nhưng chúng ta không phải. Anh đưa mắt nhìn cô, bà anh muốn gặp không chỉ một mình em, mà còn có cả cháu trai của ông nữa. Tay cô run lên, thiếu chút nữa làm nước cà phê bắn ra ngoài, nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh làm dáng vẻ vô tội chớp chớp mắt đẹp nói. Cháu trai của ông ấy, ếch đúng vậy, ông ấy có rất đông con cái, vậy chắc cũng có mấy đứa cháu trai cháu gái rồi đi. Ông ấy đã sớm lên chức ông nội rồi chứ, bà anh muốn thấy em vì em đã thay anh sinh cho ông ấy 1 đứa cháu trai. Đó là con của chúng ta, anh vững vàng khóa chặt lại ánh mắt đang lóe lên của cô. Không cho cô trốn tránh, con của em sinh con lúc nào vậy? Anh xem vóc người của em giống như đã sinh ra 1 đứa trẻ sao? Cô ưỡn ngực, một tay chống nạnh, cường điệu mình vẫn như cũ dáng người cao gầy eo thon không giống với một người đã từng sinh con. Ánh mắt đánh giá của anh quét qua người cô, nghe nói người phụ nữ đã sinh con vòng trên khá đầy đặn. Căn cứ vào ấn tượng của anh về em 5 năm trước. Trừ phi tuổi này em còn có thể phát triển. Nếu không chính là em mặc áo nịt ngực, cô sửng sốt, hai má nóng lên, ai muốn anh nhìn nơi đó, em mặc cái gì không cần phải nói cho anh biết, tóm lại là em không có mang thai và sinh ra đứa trẻ nào cả. Em không biết anh nghe từ đâu tin tức hoang đường như vậy. Em chỉ có thể nói cho anh biết, anh, bị, lừa gạt, rồi, hai người giống như đang cãi nhau. Phương Phương núp ở sau quầy kéo dài lỗ tai ra để nghe lén. Nhưng khoảng cách khá xa nên cô không nghe thấy rõ ràng lắm hai người đang nói chuyện gì. Cô quay đầu lại sau lưng nhìn một cái. chỉ thấy cánh cửa phía trong mở rộng ra, người ngồi trước cái bàn nhỏ không thấy đâu. Cô kinh sợ, Tiểu Mị, cô vọt nhanh vào bên trong tìm. Tiểu Mị, con đang ở đâu? Cách chương.